Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, quận thành xem võ. Trần quận, Lư Châu Đông Dương phủ 8 quận một trong, cùng cái khác quận thành so sánh, tuy là không lắm phồn hoa, nhưng nên có cũng là cái gì cần có đều có. Nhất là Trần quận liên tiếp quán thông toàn bộ Lư Châu hợp thành mương canh đào. Có 3 đường sông, vận chuyển đường sông hưng thịnh, thậm chí từ tầng dưới chót công trình trị thủy tự phát đi thành sông bang đều có thể ở vào một quận. Mấy thế lực lớn liệt kê, chói chang ngày mùa hè, liệt nhật sáng rực, dọc theo cửa nam đường cái hướng phía trước đi, chính là một đạo dài tới 4 dặm có thừa thương đạo. Thương đạo phồn hoa, đủ loại bề ngoài đầy đủ mọi thứ. Một ngày này, một vị sắc mặt hơi đen, vóc người không thấp, tướng mạo thì có chút bình thường người trẻ tuổi bước vào quận thành. Người trẻ tuổi người đeo một cây hồn thiết côn bổng, tay cầm một cái quấn chặt chặt chẽ đầy băng bó. Dọc theo thương đạo đi không xa lắm, liền tiến vào một nhà tiền trang, đợi cho đem đồ vật gửi lại tốt. Tôn Hằng mới bước ra tiền trang, buông lỏng tâm tình, bắt đầu thật tốt thưởng thức cái này quận thành phong quang. Quận thành phồn hoa, nhất là đầu này thương nghiệp đường phố, người đi đường như dệt, mà lại phần lớn thân mang gấm vóc, tinh thần dâng trào, dưới chân là nền đá xanh, hai bên là làm bằng gỗ lầu các, bảng hiệu liền một mạch lọt vào trong tầm mắt. Cái kia hiện ra bóng loáng mặt bài, hiển lộ rõ ràng là mấy chục năm không thay đổi sinh ý. Cùng nhiều năm an ổn sinh hoạt, người đi đường, diện mục tinh xảo, hiếm thấy gian nan vất vả người chỗ nào cũng có. Sinh hoạt đãi ngộ, rất rõ ràng so Thanh Dương trấn bách tính tốt hơn quá nhiều. Khách quan, tùy tiện bước vào một cái quán rượu, liền có áo xanh gã sai vặt liên tục không ngừng tới đón. Ngài là ở trọ hay là nghỉ chân? Nghỉ chân, có cái gì tốt ăn? Nghe trong tửu lâu truyền đến hương khí, để cho rất lâu không thể buông ra bụng Tôn Hằng nhịn không được yết hầu nhấp nhô. Đúng rồi, trên lầu có không có chỗ ngồi trống? Có, hay là lầu 2 gần cửa sổ tuyệt hảo vị trí? Khách quan đến thật là khéo. Phía trước khách nhân có việc vừa đi, gã sai vặt khuôn mặt tươi cười đón lấy, dẫn Tôn Hằng đi tới trên lầu, trong miệng càng là không ngừng tung ra liên tiếp mê người món ăn. Một lát sau, tại nhà này bách niên lão điếm lầu 2 vị trí cạnh cửa sổ, Tôn Hằng trước mặt liền bày đầy các món ăn ngon, gà vịt thịt cá đầy đủ mọi thứ, nhất là cá hấp, chính là tửu lâu này đặc biệt. Toàn thành nghe tiếng, Tôn Hằng buông ra khẩu vị ăn uống thả cửa, nhưng cũng không có quên quan tâm tình huống ngoại giới. Trong tửu lâu, vốn chính là giang hồ đủ loại tin tức lưu truyền chỗ. Tửu lâu này khách nhân càng là phần lớn mang theo đao đeo kiếm người trong giang hồ. Tam giáo cửu lưu tin tức, tự nhiên không ít, hỗn loạn thanh âm lọt vào tai. Ngược lại để vẫy lỗ tai lên Tôn Hằng nghe được không ít dùng nội dung. Nghe nói không, thành Đông Giang ra 3 cái hộ viện chết, bị người ngạnh sinh sinh đánh chết. Ta đi xem, cái kia thảm a, lại còn có người dám trêu chọc Giang gia. Đây là bao lớn thù, bao lớn hận a. Đúng vậy a, Giang lão thái gia coi như lớn tuổi, nhưng dư uy vẫn còn. Người này rõ ràng có thể tùy tiện giết người, lại sinh biến thành cái bộ dáng này. Đây là tại khiêu khích Giang gia uy nghiêm a. Thật là muốn chết. Việc này, chậc chậc, đúng rồi, các ngươi nghe nói không? Tam Hà Bang vị kia xinh đẹp kiếm khách Nguyễn Nguyên Hương bị vị hôn phu tìm tới cửa. Nha, chuyện gì xảy ra? Nói nghe một chút. Bên kia ăn nhiều uống nhiều Tôn Hằng động tác cũng là dừng lại. Đem lỗ tai trống lên, cẩn thận lắng nghe, bọn hắn trong miệng Nguyễn Nguyên Hương. Hẳn là chính mình nhận biết vị kia. Các ngươi không biết đi. Nói chuyện người kia dương dương đắc ý quét chung quanh mấy người một chút. Cười khẽ mở miệng, nghe nói, Nguyễn Thiên Quảng đã từng cùng một vị quan nhân từng có ước định. Cho hai nhà hài tử định thông gia từ bé. Lúc trước vị kia quan nhân sĩ đồ bằng phẳng, tiền đồ rộng lớn, Nguyễn gia hay là chiếm tiện nghi. Chỉ tiếc, trước đây ít năm vị kia quan nhân ở quan trường cắm. Không gượng dậy nổi, từ đó về sau, Nguyễn gia liền không nhắc lại qua quan hệ thông gia việc này. Hiện tại, cái kia quan nhân qua đời, con trai độc nhất mang theo hôn ước, tìm tới cửa, cái này, nhưng có trò hay nhìn. Hắc hắc, hắc hắc, tiếng cười không ngừng, đều có cổ quái, có thể nói là quần chúng không chê chuyện lớn, nhạn phù phái Tiết Tung Y đến rồi. Đột nhiên, bên ngoài trên đường phố có người giống to, Tôn Hằng nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy tại đường đi một mặt, một đám thanh sam bang chúng vây quanh một vị thân mang xanh nhạt trường sam người trẻ tuổi cất. Bước đi tới, người trẻ tuổi tướng mạo xinh đẹp, sắc mặt trắng nõn, khí chất nho nhã, giống như một cái múa văn vẩy mực văn nhân nhã sĩ. Chỉ bất quá, bên tai truyền đến thanh âm nói cho Tôn Hằng, sự thật cũng không phải là như thế. Tụ Lý Thanh Long Tiết Tung Y, nhạn phù phái thế hệ trẻ tuổi thứ hai cao thủ, tuổi vừa mới 19, nghe nói liền đã sắp quán thông thập nhị chính kinh. Ai, so sánh với hắn, chúng ta mỗi một cái đều là phế vật a. Tiểu huynh đệ, không ngại chen một chút đi, chúng ta cũng muốn nhìn xem náo nhiệt. Tôn Hằng nhìn xem vây tới một đám người, bất đắc dĩ cười khổ. Có thể là có thể, nhưng có thể hay không cho ta đem đồ ăn chuyển một chuyển. Ha ha, tiểu huynh đệ trượng nghĩa, một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán tiếng trầm giống to. Yên tâm, tiểu huynh đệ bàn này đồ ăn, ta lão Trương mời, vậy xin đa tạ rồi. Tôn Hằng cười nâng người chắp tay. Đúng rồi, không biết phía dưới này là chuyện gì xảy ra? Là cái gì vây quanh nhiều người như vậy? Nha, tiểu huynh đệ không biết sao? Đại hán một mặt kỳ quái nhìn qua. Hôm nay là nhạn phù phái Tụ Lý Thanh Long cùng Tam Hà bang Tiểu Thiên La Tống Lăng Phong luận võ. Một ngày, Tôn Hằng lắc đầu, cái này lại không biết. Khó trách vừa rồi cái kia gã sai vặt nói mình vận khí tốt. Chiếm vị trí tốt, tình cảm là cũng may nơi này. Thiên La chỉ danh xưng có thể bao quát hết thảy, mười ngón mở ra, không có gì có thể trốn. Lại không biết, hôm nay có thể hay không bắt cái này Tụ Lý Thanh Long. Hai người trong lúc nói chuyện, chung quanh đã có người nhỏ giọng mở miệng, bắt đầu nghị luận lên hôm nay quyết đấu hai người thắng bại. Khó khăn, khó khăn, một vị râu dài nam tử trung niên nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên La chỉ tuy mạnh, nhưng cũng muốn nhìn đối thủ là ai. Tống Lăng Phong thành tựu nội khí cảnh giới mới bao lâu? Sợ là thập nhị chính kinh đều chưa hẳn có thể đánh thông một nửa. Cùng Tiết Tung Y so sánh, chênh lệch quá nhiều, thế thì chưa hẳn. Nam tử bên cạnh một vị áo lam tráng hán tiếng trầm mở miệng. Ta bang Tống công tử thiên tư xuất chúng. Thiên La chỉ đã tới kinh lực vào hóa cảnh giới, liền xem như xung kích kỳ kinh bát mạch cao thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, chỉ là Tiết Tung Y. Hừ, nguyên lai là Tam Hà bang bằng hữu. Nam tử trung niên nghe vậy, thân hình run lên, vội vàng hướng phía đối phương chắp tay, mặt mang sợ hãi, tại hạ chỉ là nhất thời nhanh miệng, tuyệt không nói ý, tuyệt không nói ý. Một cái liền nội khí cũng không biết là thứ đồ gì. Liền dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Tráng hán một mặt khinh thường đến quét mắt. Nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Còn không mau cút đi. Ta vậy liền cút, vậy liền cút. Nam tử trung niên liên miên thở dài. Quay người lại, cũng không quay đầu lại đến đi xuống lầu. Chỉ nghe liên tiếp đến tiếng bước chân truyền đến. Đuổi đi người này, tráng hán mới sắc mặt dừng một chút, lặng lẽ đảo qua những người khác, cũng không lên tiếng, tiếp tục hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Trải qua này một lần, còn lại người cũng không dám lại nói lung tung, cho đối phương lưu lại một khối chỗ trống vị trí, những người khác nhét chung một chỗ. Nhìn ra ngoài đi, Tiểu Thiên La Tống Lăng Phong đến, lại là hô to một tiếng, đám người theo tiếng nhìn lại, đã thấy ba đạo nhân ảnh dọc theo con đường chậm rãi đi tới. Chính giữa một người đầu đội lam khăn, eo đeo bạch ngọc, ở bên cạnh hai vị bộ dáng xinh đẹp thiếu nữ cùng đi. Hiển lộ hết người thiếu niên phong lưu phóng khoáng, không nói trước võ nghệ, chỉ nói hai người này tướng mạo, liền đều là nhất đẳng nhân tài. Quân không thấy, hai người còn chưa đánh, chung quanh đã có không ít xuân tâm dập dờn thiếu nữ nhảy cẫng hoan hô. Liền liền những người khác, nhìn xem giữa sân hai người trẻ tuổi, cũng là tâm phiền sốt ruột, cảm xúc nhấp nhô, thực lực, danh vọng, địa vị, người trong giang hồ một đời sở cầu. Không phải liền là những này, mà hai người này, tuổi còn trẻ, lại ba cái đầy đủ mọi thứ, có bọn hắn cả một đời cũng không thể chạm đến những vật này. Có thể nào không khiến người ta cực kỳ hâm mộ? Phố dài chính giữa, có một cái đá xanh lôi đài, hai thân ảnh nhẹ nhàng rơi lên trên bệ đá hơi hơi chắp tay. Môi đóng mở, thế nhưng cách quá xa, nơi này là cái gì cũng không nghe thấy, chỉ có thể để cho người ta lo lắng suông. May mắn, hai người đối thoại cũng không tiếp tục bao lâu, tại một vị ông lão mặc áo trắng vung tay áo khẽ múa ở giữa, hai người chính thức giao thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục